Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, Kỳ Lân Quyền, theo hỏa, võ hầu, ở hỏa tộc ngoại trừ hỏa tử hiên, cũng chỉ có hắn mới có thể đối phó đạo lăng, cửu tuyệt thiên người không hiểu đạo lăng, thế nhưng hỏa, võ hầu quá dạy hắn, hỏa nguyên bá cố nhiên mạnh. Nhưng là chỉ bằng vào hắn còn muốn cùng đạo lăng tranh đấu. Căn bản là không thể. Hỏa, võ hầu sở dĩ hiện tại không ra tay. Chính là muốn cho hỏa nguyên bá chết ở chỗ này. Như vậy hắn ở hỏa tộc đối đầu liền thiếu một cái. Là hỏa nguyên bá. Bốn phía dồn dập hoảng sợ. Hỏa nguyên bá ra tay quá nhanh. Chí tôn sát trận trong thời gian ngắn thức tỉnh, chấn động trên trời dưới đất, sát trận tựa hồ hóa thành một đầu thần hỏa cự hung. Toàn diện bức ép hướng về đạo lăng, cùng lúc đó hỏa nguyên bá đỉnh đầu treo cao thần hỏa đỉnh. Hướng về đạo lăng vọt mạnh mà đi, và sụp tầng lớp không gian, để mạng lại, hỏa nguyên bá trong đôi mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Cơ thể hắn mông lung một tầng lại một tầng nóng rực vô cùng thần hỏa. Cuồn cuộn mà ra, rót vào thần hỏa đỉnh nội bộ. Hỏa nguyên bá nắm giữ bảo vật cũng là vũ trụ tôn chủ luyện chế bảo vật. Uy năng một khi triệt để phóng thích, có thể luyện chết cương địch. Thậm chí đỉnh kia bên trong đều có đếm không hết vũ trụ pháp tắc đang cuộn trào. Hắn dĩ nhiên là cấp thánh chủ cường giả, ta xem đạo lăng khí tức, cũng không phải là thánh chủ, hẳn là một vị đại thánh. Vũ trụ sơn bên trong những đệ tử này đối với đạo lăng hiểu rõ căn bản không nhiều. Cảm giác hắn khả năng là một vị đại thánh, ầm ầm, tam thập tam trọng thiên bay lên trời, toàn lực đối kháng không trọn vẹn chí tôn sát trận. Đạo lăng lại là đứng dậy. Tình cảnh này để người xung quanh thất sắc. Chẳng lẽ cũng phải cùng một vị thánh chủ tranh đấu? Buồn cười, mất đi bảo vật, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hỏa nguyên bá trong đôi mắt có hỏa diễm chảy xuôi. Thần hỏa đỉnh vận chuyển càng ngày càng cuồng bá. Chiếc đỉnh này phảng phất thiên địa hỏa lò, và nắp tầng tầng hư không, hướng về đạo lăng đánh giết mà đi, muốn trực tiếp đâm chết hắn. Đạo lăng uốn éo cái cổ, hỏa, võ hầu khẳng định ở phụ cận, hắn không tin hỏa võ hầu sẽ từ bỏ cơ hội này. Tung tùng tùng tùng, phương viên này 10 vạn dặm đều ở rung động, lan truyền ra sóng âm đinh tai nhức óc, quần sơn núi lớn đều muốn sụp nứt, vô biên loạn thạch cuốn lấy mây xanh. Một cái bóng ở dương cung bắn tên, mỗi một đạo tiễn mang đều phảng phất chớp giật, cắt ra thương vũ, thần hỏa đỉnh bị chấn không ngừng rung động. Tình cảnh này để hỏa nguyên bá vẻ mặt lạnh lẽo, quát lên, cái cung này cố nhiên không yếu, nhưng là dựa vào cũng chính là khoảng cách xa ưu thế. Thời gian của ta không nhiều. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ở dưới tay ta đi qua mấy chiêu. Hỏa nguyên bá trực tiếp nhảy lên đi tới. Hắn cũng chỉ lo hỏa võ hầu đột nhiên tới rồi. Đoạt công lao của hắn. Đến, đạo lăng đối với hỏa nguyên bá ngoắc ngoắc ngón tay. Làm càn, hỏa nguyên bá hai mắt mở to. Ẩn chứa lửa giận, trong cơ thể hắn bản mệnh thần hỏa đang gầm thét. Nhiệt độ nóng bỏng kịch liệt lên cao, liên miên hư không đều ở sụp nứt. Hỏa nguyên bá triệt để thức tỉnh, như là một đầu tiên hỏa đại ấn. Thần hỏa đỉnh bị hắn ném tới, hắn xé rách hư không, vượt qua mà đến. Con, đạo lăng trong nháy mắt ném đi cung trong tay thai, đập về phía thần hỏa đỉnh. Hai đại chí bảo ở khu vực này đối oanh cùng nhau. Mau nhìn, xuất kích, chính diện va chạm, rất nhiều người đều không có nhìn rõ ràng. Hỏa nguyên bá lập tức động, xuất hiện ở đạo lăng bên người. toàn thể thiêu đốt hỏa diễm càng ngày càng khiếp người, như là một phương hỏa bên trong tiểu thế giới ở vận chuyển. Chỉ có điều để toàn trường kinh sợ chính là hỏa nguyên bá quá quả đoán cùng bá tuyệt, muốn một chiêu chu diệt đạo lăng. Thân thể của hắn tựa hồ thân hóa đại ấn, mông lung một loại như có như không hừng hực khí thế, giống như thái cổ kim ô, lại như một tôn hỏa bên trong thần quân. Đây là toàn trường người có chút trợn mắt ngoác mồm, vạn vạn không nghĩ tới. Hỏa nguyên bá vừa xuất thủ, dĩ nhiên diễn biến một môn hàng đầu đại thần thông. Đây là một loại ấn quyết, không gì sánh được kinh người ấn quyết. Diễn biến trong nháy mắt, vũ trụ tinh không run rẩy, tựa hồ cũng bị phân mở. Bởi vì sau lưng của hắn, xuất hiện một cái vĩ đại kinh thế cái bóng. Thật giống là hỏa đế đang vấn thế. Tùy tùng giả hỏa nguyên bá bắt đầu kết ấn. Cái này ấn quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ấn chứa diệt thế chi uy. Trời ạ, là hỏa đế ấn. Không biết bao nhiêu người hút vào khí lạnh. Đây là hỏa tộc, chấn tộc thần thông. Hỏa đế ấn, lấy bản mệnh thần hỏa di chuyển hỏa đế ấn. Một khi bạo phát, đủ để đánh giết cương địch. Thế nhưng hỏa đế ấn muốn tu thành, nhất định phải dựa vào một điểm, vậy thì là bản mệnh thần hỏa. Nếu như bản mệnh thần hỏa không đủ mạnh, căn bản đánh không ra hỏa đế ấn. Rất rõ ràng hỏa nguyên bá thần hỏa phi thường mạnh mẽ. Cái này ấn ngang trời xoay chuyển, tựa hồ thúc đẩy hỏa diễm vũ trụ, đè ép hướng về đạo lăng. Vòm trời đều bị che lấp. Lẽ nào đạo lăng muốn chết ở hỏa đế ấn trong tay? Toàn trường người hô hấp trầm trọng, đã không nhìn ra cái gì hình ảnh, hết thảy đều bị ngọn lửa bao phủ. Đạo lăng tựa hồ bị đốt thành cho tàn, bị hỏa đế ấn cho đánh giết. Mau nhìn, có người kêu to, mơ hồ nhìn thấy một cái sừng sững ở hỏa bên trong thế giới cái bóng. Bạo phát khí tức để bọn họ kinh sợ, tay chân lạnh lẽo, đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, ngửa mặt lên trời hét lớn, thần hỏa thế giới đều ở run lên, cú đấm này tinh lực như long, đãng phá vạn pháp, húng, viễn cổ kỳ lân tiếng giống to nổ vang, đạo lăng cú đấm này diễn biến kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông. Một đầu lam kỳ lân ngửa mặt lên trời gào thét, thôn nguyệt mà khiếu, hỏa bên trong thế giới tựa hồ muốn sụp nứt, thật mạnh thần thông, phảng phất kỳ lân trên đời, toàn trường không thể tưởng tượng nổi. Con này lam kỳ lân hống động thương vũ, nhật nguyệt ảm đạm, vô tận hỏa vực ở diệt vong, hỏa đế ấn tựa hồ muốn ở kỳ lân uy thế giới triệt để chôn vùi. Không phải hỏa đế ấn không đủ mạnh, mà là hỏa đế ấn căn cơ ở chỗ bản mệnh hỏa diễm. Nếu là chí cường hỏa diễm đánh ra đến, uy năng sẽ nâng cao một bước. Không được, hỏa nguyên bá sắc mặt kinh biến, phát hiện khinh địch, liền hiện tại hắn cảm giác hỏa đế ấn muốn sụp nứt. Đạo lăng vô địch quyền thế gần đánh giết mà đến. Phải đem hắn trực tiếp xóa bỏ không còn một múng. Thế nhưng hỏa nguyên bá còn không đến mức yếu như vậy. Hỏa tộc huyết thống triệt để thức tỉnh. Mảnh vỡ hỏa đế ấn quấn quanh thần quang. Ở từng bước tăng cường. Đã đến mức độ này, hỏa nguyên bá rất rõ ràng không thể quay đầu lại. Chỉ có thể tiêu diệt đi Lam Kỳ Lân. Hai đại siêu cường thần thông ở đối oanh. Kỳ lân ở gào thét, toàn thể dạn nứt, thế nhưng hỏa đế ấn bị kỳ lân một móng vuốt đập cho chia năm xẻ bảy. Có khiếp người tinh lực thẩm thấu mà ra, ngang qua mà đi, hư không trong nháy mắt nằm dày đặc khe lớn. Hỏa đế ấn bị đánh xuyên qua, tuyệt thế sức mạnh hoành xung mà qua, kém chút đem hỏa nguyên bá trực tiếp luyện chết. Cứu ta, cứu ta. Hỏa nguyên bá hét thảm, khổ không thể tả, hắn phát hiện sống không nổi, bởi vì Kỳ Lân móng vuốt đã xé rách Hỏa Đế ấn, phải đem toàn thể đập sập. Ha ha, tiếng cười nhàn nhạt xuất hiện, rất là quỷ dị. Tình cảnh này để Hỏa Nguyên Bá kém chút phun ra, bởi vì hừng hực thần quang như giải lụa quét ngang mà đến. Một chiếc ấn lớn lơ lửng giữa trời cao, quang hà vạn trượng, so với Hỏa Nguyên Bá triển khai Hỏa Đế ấn mạnh mẽ một đoạn. Hỏa, Võ Hầu, Hỏa Nguyên Bá khuôn mặt dữ tợn. Hỏa, Võ Hầu vẫn ngồi xổm ở bốn phía. Hắn đã sớm đến rồi, thế nhưng hắn không có ra tay, sẽ chờ Đạo Lăng đem hắn chém giết. Đến thời điểm Hỏa Võ Hầu đang ra tay thu thập tàn cục, Hỏa Võ Hầu đều không có xem Hỏa Nguyên Bá một chút. Hắn vừa xuất thủ, liền diễn biến Hỏa Đế ấn. Hắn lạnh như băng mở miệng, Kỳ Lân đều bị công phá, ta xem ngươi làm sao chống đỡ được ta Hỏa Đế ấn. Đại ấn ngang trời, che lấp vòm trời, Hỏa Võ Hầu cuồng sát mà đến, lấy đại ấn bức ép, cuồng bổ về phía Đạo Lăng phía sau lưng, muốn đánh giết hắn. Nhưng là vào đúng lúc này, ở toàn trường muôn người chú ý dưới ánh mắt, Kỳ Lân trong nháy mắt nổ tung, Đạo Lăng toàn bộ nắm đấm phụt lên vô lượng quang, mơ hồ truyền ra viễn cổ Kỳ Lân tiếng gào thét. Kỳ Lân quyền, cú đấm này đè ép nhật nguyệt tinh không, quyền thế thông thiên, lệnh hư không đại vỡ, khí thôn 10 vạn dặm, hết chương.